hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 105. Chương 1137, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 105 Thẩm Mặc không lên tiếng. Bạch Vi lại nói, là biệt thự hầu gái nói. Hơn nữa chúng ta cũng không nhất định phải đi Cát Lan Đại Đạo 23 hào tìm người. A Đạt không phải nói cái kia Nick bị thương sao? Nói không chừng hiện tại còn không có xuất viện. Chúng ta tìm bệnh viện trước đài hỏi một chút không phải được rồi. Đại gia cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau. Đều cảm thấy được không? Bạch Vi quay đầu xem Natasha. Vậy, như vậy định rồi. Thương lượng thời điểm, Natasha cùng bọn họ cùng chung kẻ địch. Hiện tại trực diện Bạch Vi ánh mắt, nàng lại không cấm chần chờ. Các ngươi, thật muốn rời khỏi chiến đội. Natasha nhẹ giọng hỏi, ân, Bạch Vi đạm nhiên nói. Không lùi không được a. Những người đó sẽ không dứt. Natasha trầm mặc, thật lâu sau lúc sau. Gật đầu một cái, ngoặc kép, hảo đi, đi ra phòng bệnh. A Đạt có một loại như ở trong mộng hoảng hốt cả mơ siêu, hắn duỗi tay sờ sờ túi quần. Phát hiện hộp thuốc bẹp, chỉ còn cuối cùng một cây yên. Nghĩ nghĩ, dừng lại, đi đến chỗ ngoặt chỗ tự động buôn bán cơ. Dùng tích phân mua yên. Muốn sao? Hắn hỏi Thẩm Mặc, Thẩm Mặc lắc đầu, A Đạt liền chỉ mua một hộp. Sau đó thuận tay mua tam bình thủy. Một người một lọ, điều ra cá nhân giao diện thời điểm. Chiến đội danh vị trí là trống không? Phía dưới một hàng nho nhỏ hôi tự. Trước mặt vô chiến đội A Đạt sờ sờ cái chán. Lại loát hạ chính mình đuôi ngựa biện. Cảm giác thực không chân thật. Chúng ta liền như vậy. Lui đội, hắn lẩm bẩm, ta như thế nào cảm thấy? Cái này ý nghĩ có điểm không thích hợp. Bạch Vi ngốc tại Thẩm Mặc bên người. Yên lặng uống nước, không lên tiếng. A Đạt lại nói thầm. Chúng ta như thế nào cứ như vậy rời khỏi tới. Cứ như vậy đem ký lục chắp tay nhường người. Chẳng sợ chúng ta không có công lược. Ba người rõ ràng cũng có thể soát xong phó bản. Bạch Vi liếc hắn một cái. Hỏi, ngươi muốn như thế nào soát? A Đạt, liền chậm rãi soát A. Tổng do lại tìm một cái tân chiến đội dễ dàng đi. Hiện tại đi tìm Nick. Đối phương chưa chắc sẽ đáp ứng chúng ta gia nhập. Mặc dù đáp ứng. Có thể hay không soát ra tân ký lục cũng không xác định. Liền tính đáp ứng rồi. Cũng soát ra tân ký lục. Nick tên kia có thể hay không sau lưng ngấm ngầm giở trò. Chuyện tới trước mắt đem chúng ta đá ra chiến đội. Bạch Vi nhàn nhạt nói. Lưu tại hiện tại cái này chiến đội. Ngươi có thể bảo đảm phó bản soát xong sau. Natasha không đá chúng ta đi ra ngoài. A Đạt cứng họng, trầm mặc trong chốc lát. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống hai ngón tay gian thuốc lá thượng. Đạm màu trắng xương khói lượn lờ. Đôi mắt bị huân đến hơi phát sáp. Hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ rơi xuống như vậy xấu hổ tình cảnh. Thay đổi như vậy nhiều lần chiến đội. Đây là nhất hòa hợp một lần. Cũng là nhất hợp ý một lần. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình thường xuyên thay đổi chiến đội. Đối với phó bản nhận chi, cùng đội ngũ kết cấu. Sẽ so những người khác càng có kinh nghiệm, không nghĩ tới, điểm này thế nhưng sẽ biến thành bị hoài nghi lý do. Thẩm Mặc nói, xét đến cùng, Natasha không tin ngươi, tiếp tục ngốc đi xuống đối mọi người đều không chỗ tốt. Không bằng đem vị trí nhường ra tới, chúng ta hành động lên cũng không cần bó tay bó chân, hành đi. A Đạt cười khổ một tiếng, cúi đầu hút thuốc, Bạch Vi lại nói. Ngươi cũng không cần quái Natasha, nàng hiện tại bị thương, mãn đầu óc chỉ nghĩ cấp vưu báo thù, nghi thần nghi quỷ thực bình thường. Bất luận cái gì ý đồ chiếm cứ danh ngạch người đều sẽ trở thành nàng hoài nghi mục tiêu. Hiện tại, chúng ta thống thống khoái khoái đi rồi, nàng ngược lại sẽ tín nhiệm chúng ta, đạo lý ta đều minh bạch. A Đạt phun ra một đoàn xương khói. Thấp thấp thở dài, ta là lo lắng. Chúng ta đi tân chiến đội, vẫn là tự cấp người khác làm áo cưới. Cái kia Nick, hắn tạm dừng trong chốc lát, dương mắt xem Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, không phải cái gì người tốt, xảo, Bạch Vi khẽ cười cười. ta cũng không phải người tốt. Tấu chương xong, hết chương.